Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, đại kết cục, tự tân vương kế vị, nhất sửa cũ vương chi bí, chăm lo việc nước, kính miễn triều cương sau, ngày là phát triển không ngừng, dân chúng cũng cảm giác được cuộc sống lại có hy vọng. Trường Sa phủ đầu đường thượng, mỗi ngày đều là vô cùng náo nhiệt, hiện ra một quốc gia chi đô phồn hoa, khai trương. Khai trương, huynh đệ lâu thuyết thư khai trương hắc. Đột nhiên, đầu đường tượng có người lượng tảng thét to. Lập tức rất nhiều dân chúng náo nhiệt về phía trước dũng bôn. Có người vội vàng chạy động chung, đụng ngã một vị lưng bọc hành lý. Chống quải trượng hành tẩu không tiện phụ nhân. Nàng này vừa ngã, ống tay áo phiên thượng, lộ ra đến trên cánh tay đúng là từng đạo vết sẹo. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Xin lỗi trong tiếng, phụ nhân ngồi dậy đến, giống như muốn phát hỏa, đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì ánh mắt của nàng dừng ở đối diện mặt tiền cửa hiệu quải trên bảng hiệu. Hồi xuân Lemony này ba chữ, nhường đáy mắt nàng lay động cảm xúc, nàng tựa hồ nghe không thấy xin lỗi thanh cũng nhìn không tới người nọ thân ảnh. Trái lại tự đứng lên sau. Không nói hai lời chống quải trượng liền chiều Hồi Xuân Lâm đi đến. Hiệu thuốc Hồi Xuân Lâm nội dựa theo công năng tả hữu phân chia. Bên trái vì bốc thuốc khu, phía bên phải vì khám bệnh khu. Ở khám bệnh khu nội có nhất phiến bình phong cách thành hai nửa. Nội sườn là Hoa Nhu tự cấp nữ tân xem trần, Sở Huyền thì tại ngoại sườn xem nam tân. Này phụ nhân đi vào. Tự nhiên nhìn quanh, nhìn lần đầu đến chính là ngoại sườn Sở Huyền. Đại tỷ, ngài là xem bệnh vẫn là bốc thuốc. Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên. Phụ nhân một chút, đè nặng cổ họng nói. Bốc thuốc bên này thỉnh, lập tức tiểu nhị đem phụ nhân dẫn tới bốc thuốc khu xếp hàng. Này một loạt đội, phụ nhân ngoái đầu nhìn lại tảo nhìn lên. Liền nhìn đến ở bên trong sườn chính làm cho người ta hỏi Trần Hoa Nhu. Lập tức nàng trong mắt cảm xúc như ba đào cuồn cuộn đứng lên. Cơ hồ không có gì suy xét, nhân liền chống quải trượng chiều Hoa Nhu đi đến. Nói đến cũng khéo, làm nàng chuyển đến Hoa Nhu trước mặt khi, Hoa Nhu trước mặt tân khách vừa vặn tiếp phương thuốc đứng dậy rời đi. Phụ nhân căn bản mặc kệ xếp hàng nhân trực tiếp ngồi ở Hoa Nhu trước mặt. Hoa Nhu vốn muốn nhường nàng xếp hàng, nhưng nhìn đến phụ nhân kia trong nháy mắt. Nàng đánh mất này ý niệm, bởi vì, nàng cảm nhận được độc, thập phần nồng đậm độc, chính xác ra, trước mắt người này trong cơ thể độc cũng đủ nàng tự cái 7-8 lần. Lập tức Hoa Nhu trong lòng kinh ngạc, nàng khinh xúc mi ẩn ẩn bất an nói, thỉnh đem ngươi thủ cho ta, phụ nhân vươn thủ, làm Hoa Nhu đẩy ra này ống tay áo chuẩn bị bắt mạch khi... Nàng thấy được phụ nhân cổ tay gian tất cả đều là cắt ngấn đao sẹo. Mi lại xúc vài phần sau, tay nàng đặt ở phụ nhân cổ tay gian, ngươi trong cơ thể có độc, độc rất nặng đã hư ngươi ngũ tạng lục phủ, theo lý mà nói ngươi, Hoa Nhu muốn nói lại thôi, kia phụ nhân nhưng là há mồm nói, sớm đáng chết phải không? Hoa Nhu dừng một chút, gật gật đầu, lẽ ra là như thế, nhưng ngươi còn sống. Nàng lời còn chưa dứt, bởi vì nàng không rõ vị này là như thế nào sống sót. Mà lúc này kia phụ nhân xem nàng hỏi, ngươi có thể cứu ta sao? Hoa Nhu chau mày lại, không có lên tiếng, kia phụ nhân nhìn chằm chằm nàng hỏi lại, có thể cho ta giải độc sao? Hoa Nhu cắn môi, nàng ở dãy ruộng nàng ở dối dám, nàng không thể đụng vào độc, đặc biệt này đặc thù thời khắc, nàng thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói, thật có lỗi, ta, không thể, phụ nhân tựa hồ vẫn chưa thất vọng, nàng gật gật đầu, nói một tiếng, hảo, liền đứng dậy, chống quải trượng hướng ra ngoài xê dịch chuẩn bị rời đi. Hoa Nhu trong lòng thực không thoải mái, bởi vì nàng biết này độc có bao nhiêu đáng sợ, thậm chí nàng trong đầu là kia cổ tay gian vô số điều vết sẹo. Đây là nhẫn nại bao nhiêu đau tài sống sót. Tiếp theo độc phát nàng kia phá hư xong rồi ngũ tạng lục phủ có năng lực kháng qua sao? Nàng xem kia phụ nhân từng bước một chuyển hướng cửa, xem kia tập tễnh mà vất vả bóng lưng, mũi đau xót không khỏi thốt ra. Nếu không, ta thử xem, lời này làm phụ nhân thân mình một chút, quay đầu nhìn về phía nàng, mà lúc này Sở Huyền cách Bình Phong nghiêm túc nhắc nhở nói. Ngươi nhưng đừng sằng bậy ta, Hoa Nhu vừa mới nói một chữ, Sở Huyền đã xung phụ nhân nói. Thực xin lỗi, nàng cứu không được ngươi, vẫn là ta cho ngươi xem đi. Phụ nhân tựa hồ căn bản không nghe thấy Sở Huyền muốn thi cứu thanh âm. Nàng nhìn về phía Hoa Nhu, ngươi cứu không được ta. Hoa Nhu cắn môi, chần chờ một chút gật gật đầu. Hắn có thể cho ngươi xem monster, phụ nhân gật gật đầu. Chống quải trượng chiều Sở Huyền chuyển đi, nhưng nàng chuyển đến trước tấm bình phong khi, lại đột nhiên thủ vừa lật, vải ra một phen ngân châm bắn về phía Hoa Nhu, thân cận quá. Rất đột nhiên, hết thảy đều bất ngờ không kịp phòng, Hoa Nhu cho dù ở trước tiên huy tay áo đánh bay cũng né tránh. Nhưng vẫn như cũ có tam mai ngân châm chát ở tại nàng cánh tay cùng đầu vai. Cùng lúc đó, Sở Huyền biến sắc hét lớn, người tới a, nhất tường chi cách huynh đệ lâu nội, Đường Tịch từ từ nhắm hai mắt đang ở lầu hai thượng dựa vào môn tường chợp mắt. Nghe tiếng mở mắt ra. Điên rồi giống nhau theo trên lầu nhảy xuống, đang nghe thư chúng tân khách khiếp sợ chung chạy ra khỏi huynh đệ lâu. Dưới lầu ngồi ở xếp hàng thứ nhất nghe thư Đường Lục lưỡng một chút. Đã đánh mất trong tay chén trà cũng liền xông ra ngoài. Lúc này hồi Xuân Lâm nội, Sở Huyền một trưởng đem bình phong đánh ra tạp hướng phụ nhân. Lập tức chiều Hoa Nhu phóng đi. Hoa Nhu, nhưng mà phụ nhân thân thủ mạnh mẽ. Nàng vung gậy chống đánh nát bình phong sau, nhưng lại ném phi châm, đuổi tới Hoa Nhu bên người Sở Huyền không kịp nghĩ nhiều trực tiếp xoay người giang hai tay cánh. Tay che ở trước bàn, dùng thân thể của chính mình đem Hoa Nhu bảo vệ, bị đâm hơn 10 mai ngân châm ni này trong nháy mắt, phụ nhân đã cất bước tiến lên. Không chỉ như thế, nàng còn bạt khai gậy chống, lộ ra nội tâm mũi nhọn chiều Sở Huyền ngực đâm tới. Lúc này, một đạo trưởng phong theo ngoại đánh úp lại, lập tức chúng trưởng phụ nhân cùng Sở Huyền cùng nhau bị đánh sâu vào hướng một bên ngã mà đi. Nhưng mà ai cũng không có dự đoán được kia phụ nhân ngã sấp xuống khi nhưng lại đem một khát tay. Trong trượng quản Nemani Đường Tịch chạy vội tiến vào, trực tiếp nâng tay giã trượng quản, oanh đáng sợ một tiếng nổ, khí lãng trực tiếp đem Đường Tịch tạc bay đi ra ngoài. Mà vừa mới đứng dậy Sở Huyền bị khinh bỉ lãng lan đến tại đây ngã xuống đất. Giờ khắc này, là cơ hồ đốn ngừng một khắc, nhưng phụ nhân không có gì đốn ngừng. Nàng nhanh chóng đứng dậy, nắm lên trượng quản, phi chân bước trên bàn, đem mũi nhọn chiều Hoa Nhu cổ đâm tới. Tịch ca, tê tâm liệt phế hò hét bên ngoài vang lên, đó là Đường Lục lưỡng thanh âm, này một tiếng nhường mũi nhọn một chút. Mà Hoa Nhu nâng tay với lên mũi nhọn, Ngọc Nhi, là ngươi sao? Điên cuồng cảm xúc ở phụ nhân trong mắt bạo khai. Đối, là ta muốn giết ngươi, giết ta. Hoa Nhu khiếp sợ lại không hiểu. Vì sao? Chúng ta là tỉ muội a. Tỉ muội, ha ha ha, ngươi thấy chết không cứu. Ngươi đối ta động thủ đem ta bức thượng tuyệt lộ. Ngươi là cái gì tỉ muội? Ngọc Nhi giống giận. Hai tay chảo nắm trượng quản ra sức muốn đem mũi nhọn chui vào Hoa Nhu cổ. Hoa Nhu dưới tình thế cấp bách, không thể không chân đá bàn. Cái bàn bay khỏi, Ngọc Nhi dưới chân bất ổn tự nhiên ngã ở. Thế công chợt hóa giải, làm nàng đứng lên chuẩn bị động thủ lần nữa khi, nàng thấy được Hoa Nhu thân thể. Nàng nhưng lại dựng bụng tròn xoe, này một màn nhường Ngọc Nhi bất ngờ. Ngay tại nàng sửng sốt khi, Đường Lục lưỡng vọt tiến vào, lúc này Sở Huyền cũng một lần nữa đứng lên chắn Hoa Nhu trước mặt. Là ai giết ta Tịch ca? Đường Lục lưỡng kích động khàn giọng gào thét, đang nhìn đến phụ nhân cầm trong tay hung khí sau, lập tức hướng tới phụ nhân tiến lên sẽ động thủ. Dừng tay, nàng là Ngọc Nhi, Hoa Nhu gấp giọng quát bảo ngưng lại. Đường Lục lưỡng đốn đứng ở phụ nhân trước mặt, triệt để mộng điệu, cái gì? Hoa Nhu lúc này đã đẩy ra Sở Huyền vội vàng nói. Nàng là Ngọc Nhi, đừng thương tổn nàng. Đường Lục lưỡng khó có thể tin xem phụ nhân. Ngươi, Ngọc Nhi khoát tay xé rách hồ ở trên mặt nạ ra người. nhưng mà nàng kia khuôn mặt đã bởi vì hư thối mà kết mãn hoàng thủy xeo. Thập phần khó coi không nói, càng vẻ mặt trong thống khổ hai mắt thu hoạch lớn phẫn hận. Trời ạ, Đường Lục Lưỡng khó có thể tin lui hai bước hô to đứng lên. Tịch ca, Ngọc Nhi đã trở lại, ngươi Ngọc Nhi đã trở lại. Đường Lục Lưỡng hô chạy đi ra ngoài. Một câu, ngươi Ngọc Nhi, nhường Ngọc Nhi sửng sốt sau. Nhanh chóng bò lên thân đến, cũng liền xông ra ngoài. Ngọc Nhi chạy đi hồi Xuân Lâm khi, Đường Lục Lưỡng đã quỳ gối Đường Tịch trước mặt. Giờ phút này Đường Tịch bởi vì khoảng cách bạo liệt quản thân cận quá. Bị tạc là huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn thay đổi, cả người đều tan tác. Kia còn sót lại nửa người trên tối đen. Nếu không phải trong cổ họng còn phát ra tê tê thanh âm. Chỉ sợ chính là một khối tàn thi. Tịch ca, Ngọc Nhi nàng đã trở lại. Ngươi tìm nàng đã trở lại. Nhưng là, Đường Lục Lưỡng nghẹn ngào đến không thể nói nữa. Lúc này lao ra đi Ngọc Nhi một phen kéo mở hắn. Làm nàng nhìn đến Đường Tịch bộ dáng khi nàng là sai kinh ngạc mỹ lại khó có thể nhận hai đầu gối. Quỳ xuống đất, ngồi phịch ở Đường Tịch trước mặt. Vì sao ngươi hội, toát ra đến, ta muốn giết chính là Hoa Nhu a. Đường Tịch mắt híp mắt thành một cái tuyến. Hắn còn có thể nhúc nhích một bàn tay cố sức câu thượng Ngọc Nhi thủ sau. Trong cổ họng lẩm bẩm ra lời nói. Ta rốt cục, tìm về ngươi, ngươi tìm ta. Ngọc Nhi rơi lệ đầy mặt xem Đường Tịch. Nàng thật không ngờ hắn sẽ tìm nàng. Hắn không có buông tha cho nàng. Đối, Ngọc Nhi. Sai lầm rồi, muốn, sửa, Đường Tịch mí mắt chậm rãi khép lại, cuối cùng dùng hết khí lực nói, buông, đồ, đao tự chưa xuất khẩu, hắn đầu phiến diện, như vậy bỏ mình, Tịch ca, Đường Lục Lưỡng tê thanh kêu rên, mà Ngọc Nhi sững sờ ở tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm xem Đường Tịch ôm lấy chính mình ngón tay kia căn ngón tay. Lúc này, Sở Huyền đỡ Hoa Nhu cũng đi ra. Nghe được Đường Lục Lưỡng kêu rên, hắn đưa mở Hoa Nhu, trước tiên vọt tới Đường Tịch trước mặt, dò xét cái mạch sau, bất đắc dĩ lại lương thê xung Hoa Nhu lắc lắc đầu. Hoa Nhu lập tức mất đi rồi khí lực nàng y cạnh cửa. Nước mắt rừng không được đi xuống lưu, Đường Lục Lưỡng lúc này đột nhiên nâng tay chiều Ngọc Nhi một cái bàn tay. Khả Ngọc Nhi vẫn không nhúc nhích, ngươi hồi tới làm cái gì? Trở về vì giết người sao? Ngươi này ác độc nữ nhân. Ta là ác độc, các ngươi sẽ không ác độc sao? Ngọc Nhi đột nhiên gầm lên nhường Đường Lục Lưỡng ngớ ra. Cũng nhường Hoa Nhu ngớ ra. Các ngươi không ở hồ ta, cũng không coi trọng ta, cũng không tin nhậm ta. Một lần lại một lần cho ta hy vọng, một lần lại một lần cho ta tuyệt vọng. Các ngươi mới là ác độc. Ngọc Nhi quay đầu trừng mắt Hoa Nhu, ngươi rõ ràng có thể trừ đi ta trong cơ thể độc tố. Khả ngươi không cứu ta, ngươi thà rằng xem ta thống khổ cũng không cứu ta. Ngươi xem ta hiện tại này quỷ bộ dáng, là ngươi độc trưởng đem ta trong cơ thể độc dị biến thành này bộ dáng. Ngươi nhường ta sống người không nhân quỷ không quỷ, ngươi nhường ta sống nhìn không tới hy vọng, ngươi còn không chịu cứu ta. Nàng cứu được ngươi sao? Sở Huyền kích động chỉ vào Hoa Nhu. Nàng hoài đứa nhỏ, chẳng lẽ không cố trong bụng sinh mệnh đi cứu ngươi sao? Ngươi xem đến ngươi thống khổ, nhưng ngươi có thông cảm qua nàng khó xử sao? Nàng sống sót đã không dễ dàng. Nếu nàng gặp mặt ngươi trong cơ thể cự độc, nàng cùng đứa nhỏ đều khả năng sẽ chết. Sở Huyền trong lời nói làm Ngọc Nhi sửng sốt. Lúc này Đường Lục Lưỡng giọng căm hận nói, ngươi tổng nếu nói đến ai khác không cần ngươi, như thật sự không cần, chúng ta vì sao luôn luôn tại tìm ngươi, Tịch ca vì sao muốn kết hôn ngươi, ngươi tổng ở tính toán chiếm được cái gì, chẳng lẽ đối một người hảo là muốn tính toán trở về bao nhiêu sao? Ngươi như vậy nhân sinh, không xứng làm Tịch ca phụ nữ, Sở Huyền tiến lên hai bước phỉ nhổ nói. Một người bệnh là thân thể, có lẽ có cứu, nếu là tâm bệnh, hỏng rồi, ai cũng cứu không được, đừng tổng cảm thấy người khác thiếu ngươi, có thể chân chính hủy diệt ngươi chỉ có chính ngươi, nói xong hắn xoay người Hoa Nhu đi đến. Ngọc Nhi lúc này buồn bã cười, Ngươi nói rất đúng, có thể hủy diệt ta. Chỉ có ta chính mình, giọng nói hạ xuống đồng thời nàng đã nâng tay chụp thượng chính mình thiên. Linh cái, Ngọc Nhi, Hoa Nhu thê thanh hò hét chung. Ngọc Nhi ngã xuống, nàng ngã xuống Đường Tịch trên người. Sở Huyền vội vàng phu thượng phi nước đại Hoa Nhu. Chiều Ngọc Nhi chạy đi, làm Hoa Nhu đi đến Ngọc Nhi bên người. Gian nan quỳ xuống đất khi, Sở Huyền đã giúp đỡ lao nổi lên Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái. Nam ngữ nói, nguyện kiếp sau, ta, cũng, sạch sẽ, dứt lời, nhân vong, Ngọc Nhi, thê lương tê kêu lưu không được tiêu vong sinh mệnh. Chính như nàng nỗ lực hồi lâu cũng không có thể vãn hồi một viên bị bệnh tâm ni trách cứ sao? Hối hận sao? Không, giờ khắc này, xem Ngọc Nhi thi thể, Hoa Nhu nội tâm chỉ có một cảm xúc. Hắc ám còn nhỏ chẳng phải ai đều có thể từ giữa nghịch cảnh mà sinh. Công nguyên năm 932 tháng 11, Đường Minh Tông băng hà. Công nguyên năm 934, Mạnh Chi Tường ở thành đô tức hoàng đế vị, quốc hiệu Thục. Lại nửa năm sau, Trường Sa phủ ngoại ô Lâm Lý, hai tòa phần mộ thượng hao thảo hiển lộ năm tháng dấu vết. Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô ngồi xổm phần mộ tiền. Cấp ngày xưa hảo hữu hóa vàng mã, Đường Lục lưỡng tác ôm thiện nhị yên lặng xê mon sơ, Đường Tịch huynh đệ. Mạnh Chi Tường cho Nguyệt Tiền chết bất đắc kỳ tử, người nhà của ngươi ta đã thác nhân tìm được, bí mật an trí, người yên tâm đi, bọn họ cuộc đời này hội bình an không lo, Mộ Quân Ngô dứt lời. Hoa Nhu nhẹ giọng nói, Ngọc Nhi, thiếu cái gì, nhớ được báo mộng cho ta a. Hỏa diễm bốc lên, giấy bươm bướm ở tung bay, giống hai cái giải thoát trói buộc từ đây tự do linh hồn. Vui vẻ phi vũ, thượng xong rồi phần, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, Mộ Quân Ngô ôm ấp thiện nhi, cùng Hoa Nhu tay trong tay song song khi, hắn nhìn chân trời dạng mây đỏ cùng lạc nhật, nhẹ giọng nói, Hoa Nhu, ngươi có biết ngươi tối mê người địa phương là cái gì sao? Hoa Nhu sửng sốt, cười yếu ớt lắc đầu. Thế gian hỗn loạn, người như trước là ngươi. Chưa thất sơ tâm ni, nào có ngươi nói tốt như vậy. Ta bất quá là, muốn cho chính mình mỗi một thiên đều có thể cười thôi. Mộ Quân Ngô nghe vậy ôm lên Hoa Nhu đầu vai. Nhìn về phía lạc nhật, ta đây liền cùng ngươi. Cười đối mỗi một thiên ân, Hoa Nhu cũng đem ánh mắt đầu hướng lạc nhật ánh chiều tà. Khả trong lòng thiên hạ giòn tan đã mở miệng, lục lưỡng thúc thúc thế nào còn không đi lại a? Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô lập tức cùng nhau quay đầu nhìn về phía xa xa phần mộ. Giờ phút này Đường Lục lưỡng ngồi ở Đường Tịch trước mộ. Siligula không biết đang nói cái gì, người lục lưỡng thúc thúc cùng Tịch thúc nói chuyện đâu. Mộ Quân Ngô sau khi trả lời, Hoa Nhu nhéo nhéo thiện nhi thủ. Thiện nhi, người gần nhất đi theo lục lưỡng thúc thúc ngoạn cái gì nha? Hỏa khí nha, nương, lục lưỡng thúc thúc nói hắn qua mấy ngày muốn đi Đại Ba Sơn xem Tiêu Bá Bá. Ta cũng tưởng đi, Mộ Quân Ngô cười nói. Muốn đi phải đi, nhưng ngươi nghe lời, thiện nhi tối nghe lời. Đúng rồi, Hoa Nhu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Sở Huyền gửi thư, hắn nói phương Bắc chiến loạn không nghỉ, dân chúng lầm than. Ta, nói một nửa, nàng muốn nói lại thôi, nhưng Mộ Quân Ngô há có thể không biết tâm tư của nàng. Cười nói, muốn làm cái gì phải đi làm đi, ta sẽ không ngăn trở ngươi, Hoa Nhu ngoài ý muốn vừa sợ hỉ. Mặt mày lại nhịn không được cong cong, thiện nhi đi đường môn cũng tốt, người ta cũng có thể kiên định ngươi ta. Hoa Nhu giật mình xem hắn, ngươi cũng không thể, tin ta, ta có chuẩn bị. 10 ngày sau, làm viên Đức Phi theo ngự hoa viên đi bộ đủ, trở lại phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi khi, nàng nhìn đến trên giường phóng hai cái cháp cùng một phong thơ. Viên Đức Phi sửng sốt, đem cháp mở ra, nàng thấy được một chương cùng Phạm Nhi khuôn mặt giống nhau như đúc mặt nạ ra người. Trong lòng một cái lộp bộp, nàng vội vàng mở ra một cái khác, quả nhiên là Hoa Nhu mặt nạ ra người. Viên Đức Phi vẻ mặt ta chỉ biết khổ sắc. Đem tín triển khai, sở có tự nhưng loạn thế do ở, nhu dục bác thượng hành y, nhi không tha cố đồng hành, mệt mẫu làm chết bất đắc kỳ tử kết quả. Giao chính cho đệ, thiện nhi đã ký cho đường môn, rời xa cục diện chính trị, không cần thắc thỏ mà ni, Viên Đức Phi bỏ lại tín, xem hai chương mặt nạ, bất đắc dĩ cười khổ sau xoay người đi đến phía trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài phong cảnh, gió thổi thụ giao, chính sàn sạt rung động, mà giờ phút này thông hướng phương bắc trên đường, hai con ngựa mang lưng bọc hành lý Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô đang ở đi xa. The End, cảm tạ truy văn đến kết thúc, nếu có chút chuyện xưa, hoặc là phiên ngoại, hoặc là đường môn độc tông hai, chính là chúng nó có phải hay không xuất hiện, ta cũng không biết, đa tạ ưu ái cùng bao dung, tạ ơn, hết chương.